Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 508, Tiểu Phiên Ngoại, Kinh Thành Dị Thường 3. Góc truyện audio.com. Biết được hai vị chủ tử mất tích chân tướng, Vu Hạo cùng Kính Tâm đều chấn kinh. Thật lâu không thể tin được những này là sự thật. Chờ tỉnh táo đi qua, lại đem ngày đó tình hình, cũng là bọn hắn hai người nhìn thấy hai vị chủ tử sau cùng tình huống nói ra. Vậy mà cùng trong kinh dị tượng ăn khớp. Mạc Tĩnh Hiên sau khi nghe xong, cả người đều ngốc trệ. Hắn sẽ không tin tưởng Vu Hạo sẽ phản bội Bát Ca. Cũng không có hoài nghi Kính Tâm sẽ nói láo. Bởi vì hai người kia trung thành, hắn chưa từng có hoài nghi tới. Mà không chỗ nương tựa bọn hắn sẽ không phản bội Bát Ca. Mà trọng yếu nhất là tại Bát Vương Phủ xuất hiện dị dạng 3 ngày trước, tại Lạc Thủy Thành bên trong cũng không ít bách tính nhìn thấy thất thải phi điều. 3 ngày, chỉ dùng 3 ngày liền lại xuất hiện tại Kinh Thành. Trên đường đi, tục truyền nói đều có người từng thấy. Là thật, vậy mà là thật sao? Nếu như là phản bội, làm sao lại tất cả mọi người vừa lên phản bội Bát Ca? Không, sẽ không, Mạc Tĩnh Hiên không thể tin được, cũng không nguyện vọng đi tin tưởng. Cái gì gọi là trên trời thần tiên? Cái gì gọi là thần tiên? Thật sự là thần tiên. Bọn hắn làm sao lại không nói cho hắn một tiếng? Không cùng hắn nói một tiếng? Tuyệt sẽ không như vậy không chào mà đi. Sẽ không, chỉ là một ngày tiếp một ngày đi qua, mất tích sự kiện dần dần lắng lại. Phái ra ngoài điều tra người cũng một nhóm lại một nhóm mà trở về, không có chút nào tiến triển. Cơ hồ tất cả đều là làm thập tứ tuyệt vọng lại chết lặng đầu mối. Bát Vương Phủ vẫn như cũ duy trì nguyên lai bộ dáng, không có một tia biến hóa. Chỉ là quý phủ ít hai vị chủ tử, hoàng đế cũng hạ lệnh không cho phép biến động, tất cả như cũ. Nói không chừng cái kia một ngày hai vị chủ tử sẽ trở về. Mạc Tĩnh Hiên thân ảnh thường xuyên xuất hiện tại Bát Vương Phủ, thậm chí rất nhiều thời điểm hắn đều ở tại Bát Vương Phủ, thường xuyên có người sẽ thấy hắn đứng tại cái nào đó hành lang gấp khúc, nào đó một cái sân nhỏ ngẩn người xuất thần, giống như giữa thiên địa bất cứ chuyện gì đều không có quan hệ gì với hắn. Duy chỉ có còn lại cô đơn thần thương, cùng làm cho người vô cùng lòng chua xót. Mỗi cái đêm yên tĩnh càng sâu, cô đình quạnh quẽ, hắn sẽ một người ngồi ở chỗ đó, giống cho người vứt bỏ cô nhi một dạng, lẳng lặng mà chờ, chờ lấy. Nhớ lại đã từng màn, tại không có người trông thấy địa phương, hắn càng sẽ đem chính mình khóa trong phòng, nghẹn ngào khóc giống, ai có thể lý giải. Hắn bất lực, hắn thống khổ, hắn khó chịu cùng đau lòng. Dường như tất cả mọi người đã tiếp nhận Bát Ca cùng nàng mất tích là trên trời mang đi, duy chỉ có hắn không muốn tin tưởng, không muốn đi tin tưởng. Càng truy tra đi xuống, càng là không có đầu mối. Cơ hồ tất cả đầu mối đều chỉ hướng thật có như vậy một đầu tiên điều xuất hiện, là nó mang đi Bát Ca cùng nàng. Không, không phải thật sự, những này chỉ là giả tưởng, tuyệt không phải thật sự. Tại sao, nếu quả thật muốn đi, tại sao không mang tới hắn, lưu lại hắn một người? Sao mà tàn nhẫn? Tại trong bóng tối, Mạc Tĩnh Hiên dị thường, có một người để ở trong mắt, ghi ở trong lòng, người này là Vu Hạo. Vu Hạo rõ ràng, chủ tử mất tích, không có người lại so với thập tứ vương gia thống khổ hơn, càng khó chịu hơn, nhưng mà, không gặp liền là không gặp, không có đầu mối liền là không có đầu mối, lại thất lạc, tiếp tục khó chịu, lại tuyệt vọng. Hai vị kia chủ tử cũng sẽ không trở về. Chỉ là, Vu Hạo tin tưởng vững chắc, Mạc Liên Thành tuyệt không có việc gì, sẽ không chết. Loại này mù quáng tin tưởng, rất không đáng tin cậy. Nhưng là, hắn chính là như vậy tin tưởng vững chắc, có một cái giống như thần một dạng nam nhân tuyệt sẽ không dễ dàng chết mất. Cũng sẽ không tùy tiện mất tích. Chỉ cần chờ lấy, có một ngày chắc chắn vương giả trở về. Trời xanh nếu là co mát, vợ chồng bọn họ nhất định sẽ trở về. Tiểu phiên ngoại xong, cách chương.